Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 365, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Tĩnh Nhã xưa nay vẫn luôn xem lời Tang Ninh như chân lý, nhưng nàng cũng quả thật là một cô nương cổ đại giữ lễ giáo. Thế nên, trước khi bẻ hoa, nàng phải rời hoa vào mảnh đất của mình đã. Ngày hôm qua Hoa Bất Ngôn không gặp được nàng cả ngày, ấy là bởi nàng đã chạy đến một trấn nhỏ gần đó mua một căn tiểu viện, rồi lại sắm sửa thêm chút đồ vật. Hoa Bất Ngôn chẳng nói năng gì, mặc cho Hoắc Tĩnh Nhã đẩy y vào tiểu viện. Đã lâu lắm rồi nàng không đối xử với y như vậy. Kể từ khi tổ mẫu mắng nàng, nàng liền không tìm y chơi nữa. Hoa Bất Ngôn cuối cùng cũng vui vẻ cong khóe mắt, sau 2 năm, lại một lần nữa vui vẻ như một hài tử. Nếu Tiểu Ngữ nhìn thấy, e là lại phải khóc. Ta bây giờ phải ra ngoài một chuyến, cho ngươi cơ hội chạy trốn. Nếu ngươi không chạy, đợi ta trở về sẽ không còn cơ hội nữa. Hoắc Tĩnh Nhã nói, nàng nhớ ra còn mấy thứ chưa mua. Hoa Bất Ngôn làm sao có thể chạy trốn chứ. Đợi nàng đi rồi, y liền cong mắt nhìn vào hư không mà gọi. Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, Tiểu Nhã, dường như muốn gọi hết những tiếng chưa gọi trong 2 năm qua. Hoắc Tĩnh Nhã ra ngoài mua một ít trứng gà và hồng táo trở về, những thứ khác ở trấn nhỏ này không có. Khi nàng trở về, không thấy ai, nhất thời ngây người trong phòng. Lúc đi nàng tuy nói vậy, nhưng thật sự chưa từng nghĩ y sẽ rời đi. Bởi vì trước kia, hễ ở cùng nàng, thị vệ thúc giục nhiều lần y cũng không chịu đi. Thôi vậy, vốn dĩ chỉ là ăn trộm mấy ngày thời gian, thật vô vị. Nàng nói xong, ném chiếc giỏ trong tay xuống. Mấy quả trứng gà lăn ra, rơi xuống đất vỡ tan tành. Lòng đỏ và lòng trắng chảy tràn, vỏ trứng vỡ vụn lẫn lộn trong đó. Hoắc Tĩnh Nhã nhìn chằm chằm hồi lâu, bỗng nhiên cảm thấy quả trứng này thật giống Hoa Bất Ngôn. Vỏ ngoài này là gia đình của y, nàng muốn có y, phải đập vỡ, phá nát gia đình của y. Nhưng một khi gia đình của y tan vỡ, y cũng sẽ tan biến. Trừ khi đem y nấu chín, nhưng nấu chín, tức là đã chết. Nàng suy nghĩ lung tung, ánh mắt lộ vẻ bi thương. Cho đến khi nghe thấy một tiếng động nhỏ bé, là từ phòng bếp truyền ra. Hoắc Tĩnh Nhã chạy đến, một công tử kim tôn ngọc quý đang ngồi xổm trước bếp thêm củi, đôi tay sạch sẽ bẻ từng cành cây một. Tiếng động chính là tiếng bẻ cành cây, người vậy mà biết dùng loại bếp củi này. Giọng Hoắc Tĩnh Nhã cao ngạc nhiên, thấy Hoa Bất Ngôn run lên một cái, bị dọa rồi. Biết. Kể từ khi từ Lương Châu trở về năm ngoái, y đã học rồi. Bởi vì ở Lương Châu, Tĩnh Nhã chính là nấu cơm thành thạo như vậy. Hà nha, giỏi quá nha tiểu môn tử. Hoắc Tĩnh Nhã tinh thần phấn chấn chạy đến vén nắp nồi, bên trong đang nấu cháo gạo, nàng hôm qua mua một túi nhỏ đã để vào bếp. Nàng lại vội vàng chạy ra ngoài, đem trứng gà vào rửa sạch rồi đặt lên sừng hấp. Lúc này, cái gì mà trứng sống trứng chín? Những suy nghĩ buồn rầu mang sắc thái bi xuân thương thu kia sớm đã bị ném lên tận trời xanh rồi. Hai người cùng nhau làm bữa tối, rồi dùng bữa. Hoắc Tĩnh Nhã lấy ra một bọc đồ lớn, bên trong là tất cả những thứ nàng mua để thành thân. Người thay y phục vào, chúng ta đối với trời đất bái đường, là thành phu thê rồi. Phu thê, Hoa Bất Ngôn hình như không hiểu. Nạp thái, nạp cát, không cần quản mấy thứ đó, nói cho người biết. Là ngươi gả cho ta. Hoắc Tĩnh Nhã liếc xéo nói. Ta cái gì cũng không cho. Cứ thế bái đường. Người gả hay không gả. Thì ra là trò chơi gia đình. Hoa Bất Ngôn không nói gì. Không muốn thì thôi. Hoắc Tĩnh Nhã lại nhét chiếc áo đỏ đã lấy ra vào trong bọc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chỉ là một chiếc áo khoác ngoài màu đỏ rất đơn giản, không có hoa văn gì cả. Chỉ có chữ hỷ thêu ở cổ áo, khiến người ta biết đây là đồ dùng để thành thân. Làm thô sơ, cũng không vừa người, đã là tốt nhất ở trấn này rồi, còn cưới, người khác sao? Hoa Bất Ngôn đột nhiên mở miệng, ánh mắt thuần khiết mang theo sự cẩn trọng nhìn Hoắc Tĩnh Nhã. Người không gả, ta sẽ cưới người khác, không cưới, gả, thiếu niên lập tức mở miệng, nói xong biết mình nói lại quá đơn giản, liền lặp lại. Không cưới người khác, ta gả. Hoắc Tĩnh Nhã và Hoa Bất Ngôn chẳng hiểu thủ tục gì cả, chỉ bẩm báo trời đất. Bái đường qua loa, chữ hỷ trên cửa sổ và những cây nến đỏ trên bàn lấm tấm vết cũ, rồi chiếc chăn đỏ trên giường sưởi lớn đã mang lại không khí hỷ sự cho căn phòng đơn sơ. Nàng đuổi Hoa Bất Ngôn đi tắm, còn mình cũng tắm rửa xong trong bếp, lấy dầu dưỡng da Tang Ninh đưa cho nàng ra bắt đầu thoa lên mặt, thoa khắp người. Bếp đang cháy lửa, vẫn còn hơi lạnh, nhưng trong lòng nàng lại ấm áp rực lửa. Dường như lúc này mới thực sự nhận ra, nàng đã sớm động lòng với thiếu niên đó. Không phải chưa khai khiếu, cũng chẳng phải M.O.N.G lung mơ hồ. Sự động lòng của nàng hoàn toàn che giấu trong những tháng ngày vui đùa trước kia. Lần đó bởi vì Vân Thủy Tiên mắng y, cũng không phải thật sự hiểu lầm y là một tên háo sắc. Mà là bởi vì Đại trưởng công chúa vừa mới cảnh cáo và nhục mạ nàng. Nói cha nàng xuất thân là kẻ thảo dã, khác xa với quý tộc chân chính, cái gì mà tiểu thư hầu phủ, chẳng qua chỉ là một con gà đất mặc y phục lộng lẫy mà thôi. Hoa gia không coi trọng, không cho phép nàng và Hoa Bất Ngôn tiếp tục qua lại. Trước đó, đại trưởng công chúa đều cảnh cáo một cách bóng gió, quanh co, Hoắc Tĩnh Nhã không những không nghe, còn càng ngày càng xúi dục Hoa Bất Ngôn ra khỏi phủ. Thế nên bà V, ú bên cạnh đại trưởng công chúa lần đó mới mắng thẳng thừng, mắng chua ngoa, khó nghe, như một người phụ nữ thôn quê chợ búa. Hoắc Tĩnh Nhã tuy ra thịt rắn giỏi, nhưng cũng chỉ là một cô nương 14 tuổi, không phải không có lòng tự trọng, hơn nữa, bà ta còn mắng cha nàng. Thế nên Hoắc Tĩnh Nhã mượn cơ hội đó đánh Hoa Bất Ngôn, và vạch rõ ranh giới với y, cục vàng của Hoa gia, nàng không dám đòi. Hừ hừ, Hoắc Tĩnh Nhã tỉnh lại từ hồi ức. Lão yêu bà, người chắc chắn không thể ngờ được, ta cuối cùng đã cướp được báu vật của ngươi về tay. Ta còn muốn y sinh cho ta 2 quả trứng vàng. Nàng quấn mình trong chiếc áo choàng bông lớn, rồi chạy về phòng tân hôn, leo lên giường sưởi. Căn tiểu viện này nàng đã trả gấp đôi tiền để mua, chính là vì ưng ý chiếc giường sưởi lớn này. Giường sưởi nối liền với bếp, đã sớm được sưởi ấm áp. 3 mặt tường trên giường sưởi được dán mới một lớp giấy đỏ, trải chăn hì dày cộm, vô cùng thoải mái. Hoắc Tĩnh Nhã đợi mãi, đợi đến mức sắp ngủ gật trong chăn ấm, vẫn chưa đợi được cục vàng kia đến. Cha hắn sẽ không chạy rồi chứ? Hoắc Tĩnh Nhã giật mình, lại tỉnh táo, leo dậy liền đi tìm người. Kết quả lại tìm thấy Hoa Bất Ngôn đang nằm trên giường ở một căn phòng khác. Trong phòng không thắp đèn, lạnh đến đáng sợ. Tất cả chăn nàng mua đều trải trên giường sưởi lớn rồi, ở đây chẳng có gì cả. Y chỉ đắp chiếc áo choàng xanh chàm của mình, nằm thẳng tắp ở đó. Ánh trăng chiếu vào, càng thêm thanh lãnh, thiếu niên mở mắt, chớp chớp chậm rãi, khuôn mặt phủ một tầng ánh trăng mờ ảo. Đẹp không giống người thật, Tiểu Nhã, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Tĩnh Nhã định thần lại, nàng vừa rồi, nhìn thấy người đẹp như vậy, vậy mà lại chẳng có chút suy nghĩ tà vậy nào. Tứ Tẩu nói, Hoa Bất Ngôn là hài tử của vì sao? Nhưng nàng vừa rồi, lại cảm thấy y giống như từ mặt trăng bước ra. Người kinh thành đều nói đại ca xuất trần như tiên, nhưng đại ca vẫn luôn vương vấn phàm trần, có đê, CV, ân có cầu mong. Nhưng Hoa Bất Ngôn, thật sự trong suốt như pha lê, băng hồn tuyết phách, như hóa thân của mặt trăng. Nàng bỗng nhiên tự ti hổ thẹn, có chút đồng tình với lời của lão yêu bà. Không kìm được xoa xoa vết chai trên ngón tay, lòng rối như tơ vò. Cách chương.